Ok, xin chào tất cả các đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tuyên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 154 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều Địa lập tức mang Băng Phong Giao cùng Hỗn Nguyên Tử ra khỏi Thông Thiên Tháp để cho bọn họ lên cấp bên trong động phủ của mình. Nếu như vạn nhất có lôi kiếp giáng xuống, liên lụy tới thiên địa pháp tắc của giới này, cho dù là ẩn nấp bên trong của Thông Thiên Tháp cũng không cách nào mà tránh khỏi được, hơn nữa là có thể tiết lộ ra ngoài, trước lấy phiền phức cũng không cần thiết, thậm chí khiến cho Thông Thiên Tháp bị phá hủy đi. Loại chuyện có liên quan đến thiên địa pháp tắc này, Hỗn Nguyên Tử cũng không cách nào biết rõ, dĩ nhiên cũng phải cẩn thận làm đầu không dám coi thường. Cho nên thấy Băng Phong Giao sắp sửa tiến lên cấp 8, Triều Địa lập tức đưa nó ra khỏi Thông Thiên Tháp, để đề phòng lúc Hỗn Nguyên Tử ngưng kết kim đan xảy ra biên cố, Triều Địa cũng chỉ có thể mang y ra ngoài đồng thời trông chừng mà thôi. Ngay từ khi Băng Phong Giao luyện hóa xong huyễn băng linh khí, lúc đó nó đã là cấp 7 đỉnh phong, sau đó lại luyện hóa một tia chân long linh huyết thuộc tính phong, mặc dù chỉ là một tia nhưng đã làm giãn ra bình cảnh của nó, vì vậy mới có lần lên cấp này. Mà lần này lên cấp lại hết sức là êm xuôi thuận lợi, đầu tiên là Băng Phong Giao sinh ra một lớp da mới bên ngoài lớp da cũ, sau đó ra sức moi một lỗ thủng ở trên đầu, chậm rãi trườn thân thể ra khỏi lớp da. Khi toàn bộ thân thể ra khỏi lớp da cũ, coi như là đã hoàn thành quá trình lột da lên cấp. Lần này lên cấp chẳng những là không có bất kỳ lôi kiếp nào, hơn nữa hình dáng Băng Phong Giao cơ hồ cũng không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua là khí tức Băng Phong Giao hiện tại hùng mạnh hơn rất nhiều, quả thật là Giao Long cấp 8 không thể nghi ngờ, nhưng hiển nhiên cũng không có được thần thông biến thành hình người. Thông thường mà nói, mức độ khó khăn của quá trình lên cấp sẽ có liên quan nhất định với thu hoạch sau đó. Tỷ như yêu thú bình thường lên cấp 8 chẳng những là cực kỳ khó khăn, hơn nữa còn phải trải qua lôi kiếp, có thể nói là sinh tử như chỉ mành treo chuồng. Nhưng một khi lên cấp thành công, chẳng những yêu thú có thể hoàn toàn mở ra linh trí, còn có thể biến ảo thành hình người, giống như nhân tộc tu luyện, sử dụng pháp bảo luyện chế đan dược thần thông thiên phú, mọi thứ trong đó cũng gia tăng lên cực lớn. Lấy Băng Phong Giao làm tỉ dụ, lúc nó lên cấp yêu thú cấp 5 cũng đã trải qua một lần lôi kiếp, cũng là thiên kiếp hóa mãng thành giao. Sau thiên kiếp này, chẳng những Băng Phong Giao có được thần giao, hơn nữa nắm giữ thần thông phong độn thuật cực kỳ hiếm thấy, có thể nói là thu hoạch cực lớn. Nhưng lần này Băng Phong Giao lên cấp, mặc dù là thuận buồm xuôi gió, gió êm sóng lặng, toàn bộ quá trình diễn ra khá dễ dàng, nhưng hình dáng Băng Phong Giao không có bất kỳ biến hóa nào, vì vậy ở phương diện thiên phú thần thông cũng sẽ không có đột phá mới, chẳng qua là tu vi cao thêm một tầng, thực lực càng mạnh mẽ hơn một số mà thôi. Về phần quá trình Hỗn Nguyên Tử kết đàn, cũng không có gì khác Triều Địa vào năm sửa. Trong phạm vi trăm dặm hội tụ thiên địa linh khí, ngưng tụ thành linh vân ngũ sắc, cuối cùng Hỗn Nguyên Tử thuận lợi dẫn vào cơ thể, nhờ đó ngưng tụ thành công Hỗn Nguyên Kim Đàn. Dị tượng kết đan tự nhiên khiến cho không ít người chú ý tới, nhưng thời gian gần đây thiên cơ môn phát triển rầm rộ, cơ hồ cứ cách vài năm lại có tu sĩ ngưng kết kim đan thành công, mà 20 năm trước thậm chí còn có dị tượng ngưng kết nguyên anh phát sinh ra. Vì vậy lần dị tượng kết đan này cũng không đưa tới bao nhiêu cơn gợn sóng, cũng chỉ là bị đệ tử cấp thấp đàm luận một phen, sau đó rất nhanh bị người trong môn quên lãng đi. Chỉ có một số tu sĩ nhìn ra vị trí kết đan xảy ra ở trung tâm phương trượng phòng, chính là động phủ chỗ ở của đại trưởng lão Triệu Địa, lấy làm ngạc nhiên cho là quá nửa là đệ tử tâm phúc hoặc là hậu nhân của đại trưởng lão, đã được đại trưởng lão hộ pháp ngưng kết kim đan không khỏi hết sức là hâm mộ. Dù sao ngưng kết kim đan đối với tu sĩ bình thường thật sự còn khó hơn cả lên trời, nhưng nếu có một tên đại tu sĩ như vậy làm chỗ dựa, muốn ngưng kết thành công kim đan vậy thì sẽ không còn khó khăn như trước nữa. Sau khi Băng Phong Giao thuận lợi lên cấp tu vi cấp 8, tốc độ luyện hóa chân long linh huyết thuộc tính phong kia tự hồ cũng nhanh hơn không ít, đồng thời trong quá trình này, tu vi của nó cũng điên cuồng gia tăng, so với tốc độ tu luyện của những giao long khác, Băng Phong Giao không tới 400 năm lên cấp 8 đúng thật sự là kinh người. Giao Long bình thường, cho dù là thiên phú cao hơn nữa, có thể đạt tới tu vi cấp 8 trong 2.000 năm đã cực kỳ hiếm thấy, mà băng phong giao có thể có tốc độ gia tăng tu vi như vậy, ngoại trừ huyết mạch yêu tú của bản thân ra, triều địa cũng mang đến cho nó không ít cơ duyên. Băng phong giao đi theo triều địa, chẳng những được cung ứng không dứt các loại cực phẩm đan hoàn, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể bố trí ra nơi trốn thích hợp nhất cho nó tu luyện, mà các loại bảo vật thuộc tính băng cùng chân long linh huyết thuộc tính phong đã có giúp ích cho sự tăng trưởng tu vi băng phong giao cũng thật lớn. Triều địa có thể có được linh thú như băng phong giao, cố nhiên là cơ duyên của hắn cũng không hề nhỏ, mà băng phong giao đi theo triều địa lên cấp nhanh như vậy, rõ ràng đó cũng là một cơ duyên cực lớn. Sau khi cả hai lên cấp thuận buồm xuôi gió, bọn triều địa cùng nhau trở lại trong thông thiên tháp, mạnh ai nấy tiếp tục công việc tu hành của mình. Băng phong giao muốn củng cố tu vị, tiếp tục luyện hóa chân long linh huyết, Hỗn Nguyên Tử tiếp tục khổ tu, con đường của y còn rất dài. Triều địa không ngừng tính tọa uống đan dược luyện hóa, vận chuyển từng đại chu thiên công pháp Hỗn Nguyên Quyết Nguyên Anh hậu kỳ hết lần này tới lần khác, tu vi của hắn cũng chậm rãi tăng lên trong quá trình này. 10 năm sau, trong tĩnh thất của thông thiên tháp, triều địa đang thỉnh giáo Hỗn Nguyên Tử một số mối nghi hoặc trong việc tu hành. Mượn thật nhiều linh đan rượu dược cùng hoàn cảnh xung quanh linh khí nồng đậm, vào mấy tháng trước rốt cuộc tu vi của hắn đã tăng tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng thỉnh thoảng hắn phát hiện ra tâm cảnh của mình tỏ ra bất an, cũng đã xuất hiện dấu hiệu tâm phiền ý loạn. Đối với người tu hành mà nói, nhất là tu sĩ như triệu địa giỏi về khổ tu, lòng hướng về đạo quá mức là kiên cố, ngồi tính tọa 60-70 năm không phải là vấn đề. Nhưng hôm nay mới ngồi đứt quãng hơn 10 năm, đã có xảy ra tình huống như thế, đã làm cho hắn không thể tưởng tượng được. Hỗn Nguyên Tử nghe thấy vậy gật đầu một cái, cau mày nói: "Ơi... tình huống của ngươi hẳn là biểu hiện của việc lên cấp quá nhanh. Từ khi ngưng kết thành công Nguyên Anh cho tới bây giờ là Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn, vẫn chưa tới 200 năm, thật sự là vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa, những năm gần đây, phần lớn thời gian ngươi đều chăm chú bế quản, phương diện tâm cảnh cũng không được rèn luyện chu đáo cho lắm." "Ơi... tiền bối nói chí phải, năm đó lúc vãn bối tu hành Hỗn Nguyên Quyết đến kết đan sơ kỳ, cũng từng đã xuất hiện qua tình huống tương tự chẳng khác gì hiện tại. Lúc ấy vãn bối phải trải qua quá trình hóa phàm mới hóa giải được tâm cảnh, đột phá bình cảnh tới kết đan trung kỳ, chẳng lẽ hiện tại vãn bối cũng phải làm như vậy nữa hay sao?" Triều địa than nhẹ một tiếng, hiển nhiên lúc này hắn đang nhớ tới một số chuyện cũ. Hỗn Nguyên Tử nào biết tâm tư của triều địa vào lúc này, y suy tư một lát sau lại đổi đề tài, nói: "Này, ngươi có biết trong quá trình xung kích hóa thần kỳ, bước nào là khẩn yếu nhất hay không?" Triều địa sửng sốt không chút nghĩ ngợi, đáp: Hóa thần, thần thức hóa hình, đương nhiên là thần thức trọng yếu nhất." "Đúng, không sai." Hỗn Nguyên Tử gật đầu liên tục nói tiếp: "Mấu chốt xung kích hóa thần chính là phải có thần thức đủ mạnh, ngươi cũng chỉ coi như là thiên phú dị bẩm thập phần hùng mạnh, ở phương diện này cũng không có vấn đề gì, hơn nữa còn có Đằng Vân Đan cùng một số chân long linh huyết phụ trợ, xác suất thành công quả thật là cũng không hề nhỏ đâu. Thế nhưng thần thức không chỉ hùng mạnh là đủ, mà còn phải hết sức là tinh thuần, không vướng chút tạp chất nào. Cái gọi là thần thức có tinh thuần hay không, chủ yếu chính là xem tâm cảnh của ngươi như thế nào. Nếu như có thể làm được chuyện tâm đứng như nước, không chút dao động, xác suất lên cấp sẽ gia tăng hơn rất nhiều. Mà tình huống của ngươi hiện tại hiển nhiên là tâm cảnh không theo kịp tu vi tiến triển, theo bản nhân thấy không bằng ngươi hãy đi ra ngoài lịch lãm tâm cảnh, đến khi ngươi cảm giác được tâm cảnh có đột phá rõ ràng, lúc ấy trở lại bế quan xung kích hóa thần có lẽ có thể có một lần thành công." Kế đó, Hỗn Nguyên Tử lại nói cho Triệu Địa biết rất nhiều chuyện có liên quan đến việc xung kích bình cảnh hóa thần kỳ cùng thể hội tu luyện tâm cảnh. Với kiến thức của Hỗn Nguyên Tử, dĩ nhiên là chỉ cần vài ba lời đã điểm phá rất nhiều huyền cơ, ẩn chứa rất nhiều đạo lý làm cho Triệu Địa có cảm giác được khai thông cũng không ít. Hai người nói chuyện một phen kéo dài ước chừng 3 ngày 3 đêm, sau đó Triệu Địa quyết định phá quan mà ra xuất ngoại lịch lãm, mà Hỗn Nguyên Tử vẫn khổ tu bên trong Thông Thiên Tháp. Mặc dù y cũng đã đạt tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong, nhưng với từng trải dày dặn của y, đương nhiên là cũng không cần phải đi lại bước hóa phàm luyện tâm. Bên trong đại điện trên phương trượng phong, Phong Thanh Vân đầu đầy tóc bạc đang cao giọng dạy dỗ một tên trung niên chừng 3-4-10 tuổi. Này, Chi Sư Điệt, người kết đan tới nay đã hơn 30 năm, vì sao vẫn còn là tu vi kết đan sơ kỳ? Nhất định là người thường xuyên lười biếng, hay là như vậy đi, bản trưởng lão phạt ngươi nhào lộn tại chỗ 10 cái không cho sử dụng pháp thuật. Sắc mặt trung niên tỏ ra đau khổ, không ngừng chắp tay cầu xin tha thứ. Phong trưởng lão, sư điệt lớn tuổi như vậy rồi, đã không thể nào nhào lộn được nữa, xin phong trưởng lão hãy đổi sang hình phạt khác. Nhào lộn cũng không được, vậy thì ta sẽ phạt ngươi luyện chế mấy đạo phù lục. Là thổ độn phù luyện khí kỳ, ngày mai đúng giờ giao nộp cho ta, nếu không đổi thành xử phạt nhau lộn 20 cái. Phong Thanh Vân chớp chớp mắt mấy cái, sau đó sắc mặt xa sầm, nói. Thổ độn phù sao? Trung niên càng lộ ra vẻ khó khăn hơn, nhưng ngay sau đó tâm niệm chợt xoay chuyển, nói. Cái này sư điệt không có thổ linh căn, không có cách nào luyện chế được phù lục này, hay là đổi thành mộc độn phù thuộc tính mộc, sau khi sử dụng phù lục này, có thể ẩn nấp trong cây cối tu sĩ thông thường khó có thể phát giác ra. Dứt lời, trung niên lấy ra hai đạo phù lục màu xanh, trên có vẽ phù văn cũng không lấy gì làm phức tạp. Mộc độn phù sao? Nghe cũng có vẻ hay hay đó. Vậy thì hãy đưa đây cho ta. Phong Thanh Vân kêu lên một tiếng, sắc mặt cũng tỏ ra hết sức là vui mừng. Không đợi trung niên đem phù lục lên đã chủ động chạy tới phía trước, cướp lấy hai đạo phù lục từ trong tay của trung niên. Phong Thanh Vân mới đi được chừng mấy bước, chợt cất giọng cười trong trẻo của thiếu nữ, ngay sau đó thanh quang chớp động, từ một lão nhân râu bạc biến thành một đứa bé gái thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi mà thôi. Mặc dù đứa bé này còn non nớt, nhưng ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, màu da trắng như ngọc hiển nhiên là một mỹ nhân 10 phần bại hoại. Bé gái đang muốn chạy ra ngoài đại điện, thình lình trước mặt tử quang chợt lóe, bị một thanh niên áo tím mỉm cười chặn lại đường đi. À, nghĩa phụ. Bé gái xông lên phía thanh niên, lôi kéo ống tay áo chu cái miệng nhỏ nhắn, nói. Nghĩa phụ, lần này người xuất quan chỉ sợ mấy ngày nữa lại phải trở về. Người đã đáp ứng dạy pháp thuật cho con lúc nào mới thực hiện được đây? Thanh niên khẽ mỉm cười, véo gương mặt hết sức là đáng yêu của bé gái một cái rồi sau đó lên tiếng, nói. Lần này nghĩa phụ đi ra chính là muốn dạy con tu luyện pháp thuật, hơn nữa còn sẽ dẫn con đi du sơn ngoạn thủy chu du tứ phượng, con có bằng lòng cùng đi với nghĩa phụ hay không? À, chu du tứ phương sao? Nghĩa phụ không phải là gạt người đó chứ? Phụ thân nói nghĩa phụ thích bế quan tu luyện cả ngày khổ tu, làm sao lãng phí thời gian đi khắp nơi du ngoạn như vậy cơ chứ? Bé gái chớp chớp đôi mắt to trong suốt, ra vẻ cũng không có tin tưởng, nhưng đôi tay nhỏ bé lại nắm chắc ống tay áo của thanh niên không chịu thả ra. Bé gái này chính là ái nữ tiểu vũ của phu thê Thạch Thước, mà thanh niên kia dĩ nhiên chính là Triệu Địa nghĩa phụ của nàng. Thiếu nữ này thân là bán yêu thể, trưởng thành đã chậm hơn nhân tộc rất là nhiều, dựa theo tuổi tác hiện tại đã là 16, nhưng tâm trí bề ngoài lại giống như một bé gái 7-8 tuổi vậy. Bất quá thiếu nữ này ngược lại thừa kế thần thông biến ảo chỉ có giao long nhất tộc mộc gia mới có, chẳng những có thể thu liễm hoàn toàn khí tức của yêu tộc, hơn nữa còn có thể biến ảo thành bộ dáng của người khác, nếu là tu sĩ có tu vi thấp một chút rất khó có thể nhìn ra. Phù thê thạch thước dựa theo chỉ thị của triều địa, không có truyền thụ cho thiếu nữ này tu tập công pháp, mà thiếu nữ này cũng hết sức là nghịch ngợm, thường là giả trang thành bộ dáng của tu sĩ thiên cơ môn trêu chọc tu sĩ ở trong môn. Mà trung niên họ Trì vừa rồi chính là một trong những đối tượng nàng thích trêu chọc nhất. Thứ nhất, người này đối với nàng rất là yêu thương, lần nào lão cũng không vạch trần cho đùa của nàng. Thứ hai, người này xuất thủ vô cùng là hào phóng, mỗi lần đều vẽ tặng nàng một vài món phù lục pháp khí cho nàng chơi đùa, khiến cho bé gái này tỏ ra hết sức là yêu thích. Bất quá thiếu nữ này cũng nghiêm khắc dựa theo phu thê thạch thước dặn dò, không hề hóa thành thân thể giao long trước mặt của người khác, cho nên mặc dù danh tiếng bướng bỉnh nghịch ngợm của nàng lưu truyền rộng khắp thiên cơ môn, nhưng lại cũng không ai biết được thân phận bán yêu của nàng. Bái kiến đại trưởng lão. Trung niên họ Trì vừa rồi bị tiểu vũ trêu đùa nhìn thấy triệu địa, lúc này cũng vội vàng tiến tới hành lễ. Triều địa vung tay áo bào lên, một cỗ lực vô hình đỡ người này dậy, mỉm cười nói: Ngươi có thể tiến vào kết đan kỳ đủ để an ủi lệnh tổ. Ta cùng với lệnh tổ coi như là kết giao một cuộc, thấy hậu nhân của lão có thể kết thành kim đan cũng hết sức là vui mừng. Đây đều là nhờ ơn tài bồi của đại trưởng lão. Trung niên lại khom người xá một xá, những lời của y là thành khẩn hết sức, sự thật cũng đúng là như thế, mặc dù tư chất linh căn của y cũng không kém, nhưng nếu không nhờ triệu địa đặc biệt chiếu cố đến, y cũng không thể nào ngưng kết kim đan thuận lợi đến như vậy. Tu vi của ngươi tiến triển cũng không tệ, cứ tiếp tục dụng công như vậy, tương lai có một ngày có lẽ cũng có thể xung kích nguyên anh đại đạo, trở thành một tên trưởng lão của bản môn. Triều địa lập tức tán dương khích lệ y, đồng thời trong tay bạch quang chợt lóe, xuất hiện một cái bình ngọc vứt cho đối phương, đồng thời nói: Đây là một số đan dược có ích cho tu vi của ngươi bây giờ. Tu hành đại đạo cơ duyên cố nhiên là trọng yếu, nhưng bản thân khắc khổ chuyên cần cũng tuyệt đối không thể thiếu, ngươi hãy tự mình lo liệu lấy đi. Dứt lời, triệu địa vung tay áo một cái, mang theo tiểu vũ rời khỏi nơi này, chỉ để lại trung niên đứng yên cung kính hành lễ vẫn không rời. Sau đó triệu địa nói rõ dụng ý của mình cho phu thê thạch thước, định nhân lần du ngoạn này rèn luyện tâm cảnh, thứ nhất là truyền thụ hỗn nguyên quyết cho tiểu vũ, chỉ điểm cho nàng xây dựng căn cơ trụ cột vững chắc, thứ hai cũng có thể để cho thiếu nữ này đi ra ngoài thể nghiệm thế giới muôn màu muôn vẻ một phen. Cũng chỉ có dưới tình huống có triệu địa đi cùng, phu thê thạch thước mới dám để cho tiểu vũ rời khỏi thiên cơ môn. Dù sao thân phận bán yêu của nàng cũng hết sức là đặc thù, một khi bại lộ sợ rằng sẽ làm dấy lên phong ba không nhỏ, thậm chí sẽ đưa tới một trường đại chiến làm cho vô số sinh linh lầm than. Nhưng có triệu địa trông chừng, tự nhiên phu thê thạch thước sẽ không có bất kỳ lo lắng gì, dĩ nhiên là cũng sẽ không lên tiếng phản đối, chẳng qua là dặn dò bé gái nhiều lần, nhất định phải nghe theo lời của nghĩa phụ, không thể bướng bỉnh nghịch ngợm được. Tiểu vũ nghe nói có thể đi ra ngoài đại khai nhãn giới, dĩ nhiên là lúc này đáp ứng luôn miệng, đôi tay nhỏ bé của nàng một mực lôi kéo ống tay áo của triệu địa, phảng phất sợ rằng nghĩa phụ sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Trên thương phong thảo nguyên yêu nguyên đại lục, trong một cung điện của thương lân nhất tộc, tộc trưởng Thương Vân đang vui mừng vô kể nghênh đón một thanh niên tóc bạc tướng mạo lãnh khốc mà anh tuấn, mà uy áp phát tán ra từ thanh niên này cũng cực mạnh, hiển nhiên là có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Hàn Nhi ra mắt nghĩa phụ. Thanh niên thấy Thương Vân lập tức khom người hành lễ. Thường Vân tránh trước một bước đỡ y dậy, quan sát từ trên xuống dưới một phen bừng rỡ hết sức gật đầu liên tục, nói: Ây, rất tốt, Hàn Nhi, ngươi chẳng những đã là tu vi cấp 10, hơn nữa một thân khí tức băng hàn hết sức là nồng đậm, chỉ sợ là thực lực thần thông cũng đã cao hơn vi phụ. Đây đều là ơn tài bồi của nghĩa phụ. Nghĩa phụ, nghe nói mấy chục năm trước có một cuộc chiến yêu mã, tất cả tinh anh trong tộc đều ra trận nghênh địch, nhưng Hàn Nhi đang ở cực Bắc băng hải bế quan xung kích bình cảnh cấp 10, không thể xuất chiến, kính xin nghĩa phụ tha thứ cho. Sau khi thanh niên và Thương Vân ngồi xuống, thanh niên chợt đổi đề tài trực tiếp hỏi tới chuyện mình quan tâm nhất. Thường Vân có hơi biến sắc, tựa hồ trong lòng vẫn còn sợ hãi đối với trường đại chiến kia. Lúc này lão than nhẹ một tiếng, nói: không sai, trường đại chiến kia mặc dù bản tộc liên thủ cùng với phòng thiếu nhất tộc, cũng có cả tu sĩ nhân tộc ở trong đó, cuối cùng một lưới bắt hết ma thú cùng đại ma đầu thao túng sau lưng diệt trừ tận gốc, cuối cùng cũng tổn thất một số tộc loại cấp thấp, cũng may là phần lớn cao cấp tộc loại cũng còn giữ thực lực, mà tình huống của phòng thiếu nhất tộc cũng không tốt hơn bản tộc một chút nào. Tu sĩ nhân tộc sao? Ở trên Thương Phong thảo nguyên này, từ khi nào có chuyện tu sĩ nhân tộc nhúng tay vào như vậy? Thanh niên nghe thấy vậy nhướng mày hết sức là nghi ngờ. Chuyện này cũng rất là dài dòng. Mấy chục năm trước trên thảo nguyên đột nhiên xuất hiện một tu sĩ nhân tộc nguyên anh trung kỳ, thần thông tỏ ra hùng mạnh hết sức, thậm chí còn trên cả vi phụ cùng với tộc trưởng phong thiếu nhất tộc, chính là người này đã ngăn lại cơn sóng dữ đó. Ngay sau đó, Thương Vân kể lại một hơi tất cả chuyện triều địa dẫn dắt tu sĩ nhân tộc tham gia cuộc chiến yêu mã, nhất nhất đều nói qua một lượt. Cái gì? Thanh niên càng nghe sắc mặt càng trở nên khó coi, sau khi nghe xong vụt một cái đứng dậy hừ lạnh một tiếng, nói: không ngờ rằng người này khống chế ngũ đệ uy hiếp nghĩa phụ, yêu cầu bọn ta bỏ qua cho tu sĩ nhân tộc nguyên anh kỳ trên Thương Phong thảo nguyên, chẳng lẽ là khi dễ Thương Lân nhất tộc chúng ta không có người nào là đối thủ của hắn hay sao? Không được, nhất định là không được. Yêu tộc chúng ta có quyền giết chết bất kỳ một tên tu sĩ nhân tộc nguyên anh kỳ nào xuất hiện ở trên yêu nguyên đại lục. Đây đã là quy củ định ra từ thời thượng cổ. Nếu không, tu sĩ nhân tộc trên yêu nguyên đại lục đã sớm phát triển, trở thành đại họa tâm phúc của yêu tộc bọn ta. Tuyệt đối không thể bởi vì một câu nói của người này mà phá hư quy củ này. Thanh niên trong mắt chợt lóe lên vẻ tàn khốc, lúc này lại hiện lên một tia sát ý. Có lẽ là người này bình thường vô cùng cao ngạo, hôm nay nghe được nghĩa phụ mà mình kính trọng nhất, không ngờ rằng lại khen không ngớt miệng một tên tu sĩ của nhân tộc mà y không coi ra gì. Hết sức khoa trương xưng tụng thần thông thực lực của tên này, khiến cho trong lòng y cảm thấy thật sự là không vui, bất giác ngấm ngầm sinh ra oán niệm và sát ý. Thường Vân lúc này vội vàng lên tiếng khuyên nhủ một câu. Ấy, Hàn Nhi không cần loạn động, người nọ 20-30 năm trước cũng đã lên cấp cảnh giới nguyên anh hậu kỳ. Hơn nữa tu sĩ nhân tộc trên thảo nguyên, sợ rằng mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một tên tu sĩ nguyên anh kỳ. Đối với chúng ta mà nói thật sự không tạo thành uy hiếp, cần gì phải để ý cỡ chưa? Thanh niên lúc này lại kiên quyết, nói: nghĩa phụ, không thể nói như vậy được. Tu sĩ nhân tộc kia dám khống chế sinh tử ngũ đệ để làm điều kiện trao đổi, thật sự là đã lấn hiếp người quá đáng. Nếu là vì vậy mà khuất phục, mặt mũi của Thương Lân nhất tộc chúng ta còn ở đâu nữa? Về phần thần thông thực lực, kính xin nghĩa phụ hãy yên tâm. Sau khi Hàn Nhi lên cấp tu vi cấp 10, lại đã tu luyện một môn đại thần thông, phát huy thiên phú huyết mạch kỳ lân nồng đậm của mình tới cực độ. Cho dù là đối mặt với cao nhân hóa thần kỳ cũng có lực đánh một trận, cho dù thực lực của nay có mạnh hơn nữa, cũng sẽ tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Hàn Nhi. Thường Vân nhướng mày vẫn cảm thấy không yên lòng, tiếp tục khuyên nhủ một câu. Nhưng chuyện này vẫn nên cẩn thận là hơn, không thể vì tức tối nhất thời mà làm chuyện mạo hiểm lớn lao như vậy. Thanh niên không đợi lão nói hết, đưa tay ngăn cản lại nói sang chuyện khác. Khoan hãy đề cập tới chuyện tu sĩ nhân tộc không đáng kể gì này, nghĩa phụ tìm Hàn Nhi, nói là tìm được một khối vạn liên băng ngọc, phải chăng là có chuyện này sao? Không sai. Thường Vân khẽ mỉm cười, khối vạn niên băng ngọc này chính là trao đổi với triều địa mà có, bất quá tâm niệm lão xoay chuyển, bèn cũng không đề cập tới chuyện này, mà là trực tiếp lấy ra một khối ngọc thạch trong suốt to bằng nắm tay tản ra khí tức băng hàn giao cho Thành Niên. Thành Niên nhận lấy vạn liên băng ngọc, yêu thích không nỡ rời tay, cẩn thận nghiên cứu một phen, hưng phấn lẩm bẩm nói: "Ôi, quả nhiên là vạn liên băng ngọc phẩm chất thật tốt, khí tức băng hàn thật sự là nồng đậm, thật là quá hay rồi. Có khối vạn liên băng ngọc này phối hợp với vạn liên băng ngọc lúc trước còn lấy được, cùng với mấy loại trí bảo thuộc tính băng khác, cũng đủ để luyện chế được món bảo vật kia. Có bảo này hiệp trợ, tương đương với có thêm một thủ đoạn hùng mạnh để chế địch." Thường Vân thấy bộ dáng vui mừng của nghĩa tử, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng là sung sướng, nhưng lại nhớ tới tên tu sĩ nhân tộc thực lực sâu không thể lường được kia, trong lòng lại không khỏi có mấy phần dầu dĩ. Bất quá tên tu sĩ nhân tộc kia đã rời khỏi Thương Phong Thảo Nguyên, chỉ hy vọng từ nay về sau hắn sẽ không xuất hiện nữa, cũng sẽ không có phòng bà. Thành Niên thu hồi vạn niên băng ngọc, đồng thời nhìn lướt qua Thương Vân, thấy sắc mặt của lão có vẻ buồn rầu, lúc này nhẹ nhàng lắc đầu cười một tiếng, nói: "À ha ha, nghĩa phụ, hãy lấy lý do ăn mừng Hàn Nhi tiếp cận tu vi cấp 10 để cử hành một lần thịnh hội, mời mấy vị thành viên cao cấp phong thiếu nhất tộc tham gia thịnh hội này. Thứ nhất là có thể phấn chấn uy danh thương lân nhất tộc chúng ta. Thứ hai là trong thịnh hội này, Hàn Nhi cũng có thể hiển lộ vài chiêu chấn nhấp phong thiếu nhất tộc, đồng thời cũng có thể để cho nghĩa phụ yên tâm hơn một chút." Thường Vân lúc này gật đầu mỉm cười tán dương, nói: "Hay lắm, hay lắm. Thương lân nhất tộc chúng ta đã có hai đại tộc trưởng tu vi cấp 10, hẳn là lên mượn cơ hội này phân chia phạm vi thế lực cùng với phong thiếu nhất tộc lại một lần nữa. Có Hàn Nhi ở đây, thương lân nhất tộc chúng ta hẳn sẽ càng thêm hưng vượng. Về phần những tu sĩ nhân tộc nho nhỏ kia, thật sự là cũng không cần để ý tới." Thành Niên lúc này khẽ mỉm cười, cũng không thảo luận về đề tài tu sĩ nhân tộc nữa, cùng với nghĩa phụ nói tới một số đại sự ở trong nhà, chậm rãi phát triển cái nhìn của mình. Thường Vân thấy chẳng những tu vi nghĩa tử có thành tựu, hơn nữa trong lúc nghị luận đại sự gia chủ tỏ ra hiểu biết rất là độc đáo, mặc dù có một số quan điểm rất là bá đạo, nhưng đối với sự phát triển của thương lân nhất tộc đúng là hết sức hữu ích. Mà các tu sĩ nhân tộc trên Thương Phong Thảo Nguyên lúc này cũng đang hưởng thụ cơ hội mà triều địa mang tới cho bọn họ. Tu sĩ cấp thấp sôi nổi phát triển, đồng thời còn có mấy tên tu sĩ kết đan hậu kỳ đang bế quan khổ tu, xung kích vào cảnh giới Nguyên Anh kỳ, từng làm cho bọn họ vừa hướng tới vừa lo sợ. Trong một dãy núi phong cảnh xinh đẹp thuộc miền Nam Đại Chu Quốc, một thác nước dài như dải lụa từ lưng trời buông xuống, tạo thành một cái đầm sâu trong sơn cốc dưới chân núi. Trên đầm nước chính là núi đá vô cùng là hùng vĩ, thác nước rào rào vách núi thỉnh thoảng có mấy cây tùng già mọc nhô ra, nhìn vào càng thêm vài phần hiểm trở. Bên cạnh của đầm nước, các loại kỳ hoa dị thảo tranh nhau đua hương khoe sắc cũng đã thu hút một số trùng điểu tới đây. Trong đầm nước có một loại cá to chừng mấy tấc, toàn thân toát ra ánh sáng rực rỡ và trong suốt, bơi qua bơi lại từng bầy khiến cho làn nước xanh biếc trong đầm càng thêm nổi bật. Một nơi phong cảnh vô cùng xinh đẹp như vậy khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái trong lòng, nhưng lúc này lại có tiếng nữ tử quát mắng, phá đi sự yên tĩnh của nơi này, không hợp chút nào với phong cảnh như vậy. "Này, Triệu Tiểu Vũ, ngươi hãy mau mau ra đây. Ngươi chính là nhà đầu đáng ghét, dám cải trang thành người khác để lừa gạt ta. Triệu lão đầu, lão cũng không quản được ái nữ của lão sao?" Người vừa lớn tiếng quát mắng chính là một nữ tử thoạt nhìn chỉ có chừng 20 tuổi, thân khoác trường quần màu lục, có tu vi trúc cơ trung kỳ, tướng mạo cũng tỏ ra xinh đẹp tuyệt trần, chẳng qua những lời nàng thóa mạ nghe vô cùng là đanh đá và chua ngoa. Mà bên cạnh của nàng lại có một thanh niên tướng mạo vô cùng là anh tuấn, thoạt nhìn bất quá chỉ có 26-27 tuổi mà thôi. Thanh niên này cũng đã có tu vi trúc cơ hậu kỳ, y ngưng thần nhìn theo phương hướng nữ tử quát mắng, chỉ thấy một mảnh vách núi bình thường, trong bụng vô cùng là nghi hoặc. Này, La tiên tử, nha đầu họ Triệu kia quả thật là ở nơi này hay sao? Vì sao Trần Mỗ hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ huyền cơ nào trong đó? Còn nữa, với quan hệ giữa hai ta, dù có người giả trang ta, vì sao nàng lại không phát hiện ra? Nữ tử thản nhiên cười một tiếng, thanh âm chợt trở nên ôn nhu hết sức lên tiếng, nói. À ha ha! Trần đại ca có chỗ không biết, phụ thân của nha đầu đáng chết này là một lão nhân tinh thông trận pháp, đã bày ra một huyễn thuật cao minh ở chỗ này. Cho dù tu vi Trần đại ca tinh thâm đến như vậy, nhưng lúc này cũng khó lòng có thể phát giác ra. Nha đầu kia đã từng dẫn ta tới qua đây một lần, cho nên tiểu muội cũng không thể nhìn lầm được. Ngoài ra nha đầu này tuy có tu vi cũng bình thường, nhưng bản lãnh biến ảo thật sự cũng không tệ một chút nào. Sau khi nàng ta biến thành hình dáng của huynh, ngoại trừ tu vi ra hết thảy cơ hồ giống nhau như đúc, nàng ta lại lấy cớ có thể che giấu tu vi, cho nên nhất thời ta cũng không thể phân biệt được, cho tới khi nha đầu này... Thanh niên nam tử còn đang nửa tin nửa ngờ, thình lình một cây tùng già bên thác nước đột nhiên nứt ra, xuất hiện một cửa động to chừng một trượng, mây mù lượn quanh, thình lình có linh quang mờ mờ từ cửa động bắn ra, chỉ trong thoáng chốc có hai bóng người từ trong đó bay ra. Hai bóng người này, một người là thiếu nữ chừng 15-16 tuổi, mặc dù dung mạo còn chút non nớt, nhưng một bộ quốc sắc thiên hương đã hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Thiếu nữ này đang ôm một con thỏ toàn thân trắng như ngọc, miệng cười hi hi, trong mắt linh hoạt toát ra thần sắc giảo hoạt. Mà sau lưng thiếu nữ là một lão nhân 50-60 tuổi trông rất là gầy gò, lúc này lộ ra vẻ hết sức là bất đắc dĩ. Lão ta để ba chòm râu rể thuộc vào mẫu người, nếu lẫn vào trong đám đông tuyệt sẽ không làm cho người ta chú ý đến. Một già một trẻ này đều có tu vi trúc cơ kỳ, thiếu nữ là trúc cơ sơ kỳ mà lão nhân lại có tu vi trúc cơ trung kỳ. Thanh niên tỏ ra hơi sững sờ, cảm thấy thiếu nữ linh hoạt khả ái này không giống như ai nữ của lão nhân gầy gò kia cho lắm. Mà khi ánh mắt của y đảo qua đôi giày ngũ sắc thiếu nữ đang mảng, lúc này thoáng động trong lòng ngưng thần nhìn chằm chú. Triệu tiểu vũ, cuối cùng thì ngươi cũng đã già đầy, tiểu nha đầu ngươi cũng ác thật, dám giả trang thành bộ dáng Trần đại ca để trêu chọc ta, ngọc hương thỏ kia ngươi chơi đùa đủ chưa, còn không mau trả lại cho ta. Sau khi nữ tử này nhìn thấy tiểu vũ, sắc mặt chợt xa sầm quát lớn một tiếng, nhưng lúc nói đến chuyện giả trang thành người khác trêu chọc nàng, không khỏi sắc mặt ửng đỏ lộ ra vẻ ngượng ngùng không biết nghĩ tới điều gì nữa. Thiếu nữ chu cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt chớp chớp mấy cái, cười trêu chọc, nói. À ha ha, La tỷ tỷ thật là nhỏ mọn, không phải là mượn chơi vài ngày thôi sao, muội đã cho con thỏ này uống một số tí linh hoàn, tỷ cũng sẽ không có thiệt thòi gì đâu. Nếu tỷ còn tỏ ra dữ tợn như vậy, muội sẽ nói ra tất cả những lời mà tỷ đã nói với muội lúc muội giả trang thành tên họ Trần này. Tỷ đối xử tốt với người kia như vậy, huống chi chỉ là một con thỏ. Là tỷ tỷ, như vậy là có ý gì đây? Trên mặt nữ tử lập tức hiện lên hai vầng mây đỏ khẩn trương, nói. Ôi, ngươi trả lại ngọc hương thỏ cho ta là được, nói nhiều như vậy làm cái gì cơ chứ? Thiếu nữ vuốt ve thỏ trắng trong lồng ngực, lúc này chợt than nhẹ một tiếng nghiêm sắc mặt, nói. Là tỷ tỷ, tỷ đối với tên họ Trần này một dạ tình thâm, nhưng tỷ có biết rằng tên họ Trần này cũng không phải là chỉ có một mình tỷ là hồng nhan tri kỷ hay không? Thanh niên lúc này hơi biến sắc mặt, nhướng mày quát lớn. Này, tiểu nha đầu ngươi biết cái gì cơ chứ? Chớ có ở đây mà hồ ngôn loạn ngữ, lòng ta đối với La tiên tử có nhật nguyệt chiếu soi. Nữ tử áo lục cũng đã biến sắc mặt, tuy rằng trong lòng hoảng hốt nhưng lúc này vẫn mạnh miệng, nói. Tiểu vũ ngươi cũng không cần nói đùa như vậy, cùng lắm thì tỷ tỷ cho ngươi mượn ngọc hương thỏ chơi thêm mấy ngày. Dường như thiếu nữ cũng giả vờ không nghe thấy, lắc đầu một cái, nói. Tỷ tỷ, ta đã giả trang thành tên họ Trần này, sau khi lừa gạt tỷ tỷ lấy được Ngọc Hương Thỏ, lại đã đi dạo quanh một vòng trong phường thị, không ngờ rằng đã gặp liên tiếp mấy vị tỷ tỷ dung mạo như thiên tiên, cũng đã đều nói những lời tương tự như là tỷ tỷ. Cầm miệng cho ta! Thanh niên nhướng mày quát bảo thiếu nữ ngừng lại lạnh lùng, nói... Tên nhà đầu này gạt người phía trước vu hãm phía sau, chẳng lẽ không sợ phải hứng chịu lửa giận của bản nhân hay sao? Thanh niên vừa nói trong tay ánh lửa chợt lóe, nháy mắt đã có thêm một hỏa cầu to chừng một thước. Với tu vi trúc cơ hậu kỳ của y, có thể ngưng tụ ra một hỏa cầu lớn như vậy chỉ trong chốc lát, điều này cũng coi như là hết sức khó có thể làm được. Biết sợ rồi sao? Nhà đầu kia, hãy lấy đôi giày dưới chân của ngươi bồi thường cho La Tiên Tử, nếu không thì bản nhân nhất định sẽ không có buông tha cho người. Thanh niên thấy thiếu nữ có hơi biến sắc úp mặt sau lưng của lão nhân, lúc này cười lạnh một tiếng, lời nói có vẻ uy hiếp. Lão nhân lúc này lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, nhìn thanh niên chậm rãi, nói... Vị đạo hữu này, sau khi ngươi thấy đôi giày này tâm thần không yên, là vì tham niệm đã nổi lên, sau khi bị người vạch trần lại lấy bạo lực để uy hiếp là vì sân niệm. Người tu tiên chúng ta nếu không có cách nào trừ đi tham sân trong lòng, chỉ sợ rằng cũng khó có thể tiến xa được. Hẳn là trong khi đạo hữu tu hành, khó có thể tĩnh tâm nhập định, cho dù là tư chất của đạo hữu cũng không tầm thường một chút nào, nhưng lúc muốn xung kích kết đan đại đạo, nếu không thể hóa giải được tâm kết này, chỉ sợ rằng tu vi thủy chung khó có thể tiến thêm. Thanh niên nghe thấy vậy lập tức cả kinh, lời nói vừa rồi của lão nhân không ngờ rằng lời nào cũng trúng đích, chỉ ra sự khó khăn mà y gặp phải trong lúc tu hành. Y cẩn thận quan sát lão nhân một lượt từ trên xuống dưới, không nhìn ra sâu cạn, chỉ cảm thấy người này hết sức là bình thường, vì vậy lập tức lên tiếng quát lớn. Quả thật là nói nhăng nói càn, giả thần giả quỷ, hai cha con các ngươi cũng chỉ là cá mè một lứa mà thôi. Gặp nhau một phen cũng là đã có duyên, lão phu chỉ có điểm hóa tới đây, ngươi hãy tự lo liệu lấy thần mình đi. Dứt lời, lão nhân đưa tay phải vào trong tay áo nhẹ nhàng run lên, trong bàn tay thình lình xuất hiện hai con tuyết tinh tam trong suốt. Đôi tuyết tinh tam này đột nhiên xuất ra từng tia hàn khí màu trắng, trong chốc lát bao phủ thân hình lão phu cùng thiếu nữ vào trong đó. Thanh niên nam nữ đang còn cảm thấy ngạc nhiên, chợt có một trận gió nhẹ thổi qua thổi tan đám hàn khí kia, mà thân hình già trẻ hai người cũng đã thình lình biến mất tại chỗ. Một con thỏ ngọc chợt từ nơi nào đó thoát ra, chạy thẳng tới tay của nữ tử áo lục. Này, La tỷ tỷ, người này cũng không phải là giai ngẫu tốt, tỷ tỷ hãy tự lo liệu lấy đi. Thanh âm của thiếu nữ từ nơi nào đó truyền tới, thanh niên nghe thấy vậy lập tức giận dữ, hỏa cầu trong tay bắn về phía đó. Thế nhưng một cảnh tượng khó lòng có thể tin được lập tức xuất hiện, hỏa cầu kia vừa bay tới một lúc đột nhiên biến mất, dường như bị hư không cắn nuốt không còn tung tích nữa. Thanh niên nam nữ liếc mắt nhìn nhau một cái, thấy được trên mặt của đối phương toát ra thần sắc nghi hoặc, nhưng ngay sau đó sắc mặt của nữ tử trầm xuống, than nhẹ một tiếng cũng không nói thêm lời nào, đặt một phi hành pháp khí màu xanh nhạt có hình chuồn chuồn bay đi thật xa. Là tiên tử, xin hãy nghe Trần Mỗ giải thích. Thanh niên nam tử lập tức cũng tế xuất một thanh phi kiếm bước lên đuổi theo sau.